Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Azuregos. Dryad kỵ binh đương nhiên là Andrea nói đùa. Dryad là Scenarius nữ nhi, không có khả năng để người bên ngoài tùy tiện cưỡi lên bản thân hưu thân. Người bình thường cũng sẽ không bốc lên đắc tội bán thần phong hiểm đi trêu chọc các nàng. Trừ một ít não mạch kín thanh kỳ kỳ hoa cá thể. Đã Lunara bản thân cũng không có ý kiến. Andrea đối hai người này kỳ quái ở chung phương thức cũng chỉ có thể cười trừ. Vượt qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Andrea đem chơi đến có chút bị điên Leticia gọi trở về. Tại Lunara cùng Sandris đưa tiễn dưới rời đi thôn Starfall, một cái có màu vàng kim óng ánh lông vũ hùng tráng sư thiếu dương cánh bay lượn tại hang Winter Spring trên bầu trời, đầy trời gió tuyết vô pháp đối với hắn tạo thành trở ngại. Một đường gạt ra tuyết bay kiên định đi về phía nam phương phi hành. Ngồi tại sư thiếu trên lưng Leticia đưa tay tiếp được không trung bay xuống bông tuyết. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì tại Nordrosso chúc phúc phạm vi bên trong sẽ có hang Winter Spring như thế một cái không? Hợp nhau địa khu, vấn đề này chẳng những Leticia không thể nào hiểu được. Andrea cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Thế giới thụ Nordrosso tác dụng phạm vi bên trong tất cả địa khu đều là một bộ bốn mùa như mùa. Xuân dấu hiệu. Duy chỉ có hang Winter Spring đoá này kỳ hoa hơn người. Sư thiếu hình thái dưới Andrea trầm ngâm một chút, mặc dù không dám 100% khẳng định. Bất quá trên thế giới này phàm là xuất hiện dị tượng khu vực, có 7 thành trở lên khả năng cùng Titan di tích có quan hệ. Liên quan tới hang Winter Spring tình huống, Andrea tại đoạn này buông lỏng thời gian nghỉ ngơi bên trong hướng Sandris hỏi thăm qua. Cổ Kalimdor đại lục phân liệt trước, hang Winter Spring cũng không phải là bây giờ này tấm cảnh tượng. Cô Thirin phế tích trước kia chính là một cái Nai El khu quần cư. Chứng minh mảnh đất này đã từng cũng từng có thích hợp sinh vật có trí khôn định cư thời kỳ. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hang Winter Spring bị vô tận gió tuyết bao trùm? Andrea tạm thời vẫn chưa biết được. Làm Nael Bắc Bộ lãnh thổ biên cương, hang Winter Spring bây giờ rất ít có người quan tâm. Chỉ có một số nhỏ đi qua năm tháng dài đằng đẵng cải tạo, dần dần thích ứng đất tuyết sinh tồn phơ bâu định cư tại đây. Có lẽ về sau sẽ có nhà khảo cổ học đến khai quật hang Winter Spring bí mật. Tạm thời đem chuyện này nhớ kỹ đi. Đi ngang qua cô Thirin băng hồ trên không lúc, nguyên bản đứng sững ở này phế tích đã bị dẹp yên. Đến nay y nguyên lưu lại áo thuật năng lượng tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại quy mô pháp thuật chiến đấu. Andrea cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Xem ra Lam Long đối Sater vô lễ cử động tức giận phi thường a, cho nên nói người tìm đường chết liền sẽ chết. Mathorin là một mảnh núi thung lũng mang gọi chung. Lam Long điểm định cư ở vào Mathorin thung lũng mặt phía bắc Lam Ngọc chỗ tránh nạn. Làm Andrea tới gần Mathorin thung lũng phụ cận lúc, trước không lâu mới gặp qua Sater tập kích Lam Long biểu hiện được dị thường cảnh giác. Rất nhanh liền có hai con ấu long ngăn lại bọn hắn đường đi. Dừng lại, phía trước là Lam Long trụ sở. Người xông vào tự gánh lấy hậu quả. Leticia hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Long ấu long. Vĩnh hằng giếng chi thời gian chiến tranh, tổn thất nặng nề Lam Long nhất tộc căn bản liền không có xuất binh. Chỉ có Marigos một cái quang can tư lệnh công kích phía trước. Tại nhà đầu này hai mắt sáng long lanh đánh giá hai con ấu long lúc. Vỗ cánh lơ lửng sư thiếu miệng nói tiếng người. Lam Long nhất tộc bằng hữu. Ta là Moon Knight Thao lãnh chúa Andrea Moon Shadow. Lần này đến đây là vì bái phỏng tọa chấn nơi đây Azuregos các hạ. Còn mời hỗ trợ thông báo một chút. Mặc dù Long tộc xưa nay cao ngạo, nhưng làm lâu dài cắm rễ ở Kalimdor đại lục Bắc Bộ rời bầy Lam Long. Trước mắt cái này hai con ấu long hiển nhiên nghe nói qua tên Andrea. Mắt thấy Andrea lễ độ như vậy chính thức bái phòng, hai con ấu long cảnh giác cảm xúc buông lỏng không ít. Munsadou lãnh chúa, mời đây chờ một chút. Ta cái này hướng Azuregos đại nhân chuyển đạt ngươi tiếp chi ý. Một cái khác, ấu long tại đồng bạn. Sau khi rời đi thừa cơ cùng Andrea tán gẫu, xin thứ lỗi. Gần nhất Matt Thorin lần đầu tiên lọt vào Sater tập kích. Trụ sở bên trong đồng bạn đều có chút khẩn trương. Azuregos đại nhân cảm xúc cũng không thế nào tốt. Cũng khó trách, Andrea lý giải nhẹ gật đầu. Làm lòng tình hình gần đây mặc dù xác thực tương đối thảm, làm thủ hộ cự long nhất tộc thành viên còn không đến mức hổ lạc đồng bằng đến bị Sater khi dễ. Trước kia tất cả phàm nhân chủng tộc đối mặt cự long lúc đều là một bộ cẩn thận chặt chẽ thái độ. Sater khiêu khích không thể tránh né sẽ cho Lam Long mang đến mãnh liệt tương phản cảm giác bị thất bại. Khó trách Azuregos sẽ cảm thấy phiền muộn tâm tắc. Andrea lúc đầu coi là long tộc đối mặt phàm nhân lúc đều sẽ lộ ra phi thường cao ngạo. Nhưng trước mắt cái này ấu long lại phi thường hay nói. Trong thời gian rất ngắn liền cùng đồng dạng thích tán gẫu Leticia thân quen. Từ thanh âm để phán đoán, cái này Lam Long ấu long hẳn là giống cái. Nàng tại tự giới thiệu thường có nhắc tới mình gọi Harley. Thông qua nàng cùng Leticia trò chuyện, Andrea thu hoạch được một bộ phận Lam Ngọc chỗ tránh nạn cơ bản tin tức. Chính như Andrea hỏi thăm đồng dạng, tại còn lại quan sát Nordrosso sinh trưởng đồng tộc sau khi rời đi. Azuregos chủ động lưu lại tiếp tục xem quản Matt Thorin. Dựa theo Harley chuyển cáo thuyết pháp, hắn là vì trông coi long tộc tại Kalimdor đại lục Bắc Bộ cứ điểm. Bất quá Andrea biết câu nói này chỉ là Azuregos tại lẫn nhau hoanh hoang. Hắn chỉ là không muốn trở lại âm u đầy tử khí Caldera mà thôi. Andrea nhớ mang máng, Azuregos tựa hồ tương lai cái nào đó đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại Azethara địa khu. Hắn không nhớ được là bởi vì cái gì nguyên nhân. Bất quá giống như cùng linh hồn thầy thuốc có quan hệ. Tên kia báo tin Lam Long rất nhanh liền trở về. Hắn mang đến Azuregos cho phép. Andrea tại hai con ấu long chỉ dẫn dưới chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên biến trở về nguyên hình. Người chính là Andrea Munsadou. Lam Ngọc chỗ tránh nạn chỗ sâu rộng lớn trong động băng. Một cái toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm lân phiến cự long cúi thấp đầu nhìn xem trước mặt hai. Tên thấp bé phàm nhân. Hắn chính là phụ trách quản lý Matt Thorin trưởng thành Lam Long Azuregos. Mặc dù cố gắng biểu hiện ra một bức dáng vẻ uy nghiêm, nhưng Andrea hay là từ Azuregos cặp kia màu vàng dựng thẳng đồng trông được ra đau thương cùng cảm. Hoài, đúng thế. Andrea dẫn Leticia cùng khởi lễ mạo hướng Azuregos khom mình hành lễ. Azuregos các hạ, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Lời khách sáo liền miễn. Azuregos tượng trưng biểu hiện ra qua long tộc uy nghiêm về sau, rất nhanh liền đã mất đi tiếp tục trang bức động lực. Hắn đem đầu đặt ở trên thân thể của mình, uể oải cuộn tại trong huyệt động. Nửa mở híp lại hai mắt nhìn thẳng Andrea hỏi, nói thẳng chính đề đi. Tìm ta có chuyện gì? Andrea ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp. Tốt, a, xin thứ cho ta thất lễ. Do dự một chút, Andrea tại cái này chỉ có hai người một rồng mênh mông trong động băng nhẹ giọng hỏi, Azuregos các. Hạ, ta muốn biết Maligos bệ hạ hướng đi. Người đối với chuyện này là có phải có đầu mối gì? Nâng lên Maligos, Azuregos trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Nguyên bản lười biếng khí chất lập tức trở nên lăng lệ. Màu vàng dựng thẳng đồng nhìn chòng chọc vào Andrea. Tựa hồ đang dò xét dụng ý của hắn.